Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 33, diễn đàn cực giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm đều không đi quá xa để săn giết dị sinh vật. Chỉ dựa vào sức của một mình hắn, muốn tìm được sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết. Trừ phi đến những nơi đầm sâu núi lớn ít người lui tới. Nếu không kiểu gì cũng không tranh được với Tần Huyên, thần thiên tử, quyền ca những thế lực lớn có nhiều tai mắt. Kết nối vào Internet, Hàn Sâm đăng nhập vào một diễn đàn có tên là Cực Giả. Trên diễn đàn này có rất nhiều người đến từ các tinh cầu khác nhau. Trước mắt đều ở trong tí hộ sở dốc sức làm người. Trên diễn đàn Cực Giả, người ở cùng một tí hộ sở có thể trao đổi tình báo và nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy liên minh có trang web chính thức, nhưng trên trang web chính thức của liên minh cần dùng thân phận chính thức để đăng ký. Còn trên diễn đàn Cực Giả chỉ cần tùy tiện tìm một nickname là được. Hàn Sâm cũng không muốn để người khác biết thân phận của hắn. Hắn lên bảng tin trên diễn đàn Cực Giả của cương giáp tí hộ sở. Bên trong có không ít tin. Một ngày lượng tin gửi đã đột phá hơn 1.000. Trên bảng tin đại bộ phận đều là một số nói có nhu cầu mua hoặc bán ra tin tức. Cái khác cũng chỉ có một số tin chiêu mộ. Cái gọi là tin chiêu mộ chính là con cái một số kẻ có tiền. Bởi vì ngẫu nhiên đến tí hộ sở không có người quen, cha mẹ bọn họ sẽ dùng tiền chiêu một số người có kinh nghiệm để bảo vệ con mình. Hoặc là cung cấp cho con mình một chút trợ giúp hoặc vật phẩm. Gần đây vận khí của Hàn Sâm rất kém, không chỉ không tìm thấy sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết, giết chết rất nhiều sinh vật nguyên thủy, nhưng một cái thú hồn cũng không có, cho nên chuẩn bị nhận ít công tác kiếm chút lợi nhuận. Hàn Sâm nhìn một lát, tìm thấy một tin chiêu mộ có giá cao, nhấn vào đó để xem. Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn, người gửi tin lại là Lâm Bắc Phong. Từ lần trước sau khi cùng Lâm Bắc Phong tách ra, đã một thời gian rồi Hàn Sâm chưa gặp qua y, không ngờ y lại gửi tin ở trên này. Trong tin này không chỉ chiêu mộ những người lão luyện, mà còn ghi chú dùng giá cao thu mua thú hồn, huyết nhục sinh vật biến dị, vân vân, dù sao chỉ cần là đồ tốt thì y đều sẽ mua. Giá cả cũng rất cao. Đáng tiếc người trên diễn đàn phần lớn chỉ xem náo nhiệt. Dù sao huyết nhục sinh vật biến dị luôn cung không đủ cầu. Thú hồn cũng là hàng bán chạy, người bình thường sẽ không dễ dàng ra tay. Hàn Sâm nhìn một chút rồi đóng lại tin của Lâm Bắc Phong, tiếp tục mở xem những tin khác. Rất nhanh hắn đã tìm được một phần công tác hợp ý hắn. Có mấy thanh niên vừa qua lễ thành niên tìm một người có kinh nghiệm dẫn bọn họ đi săn giết sinh vật cấp nguyên thủy. Yêu cầu là có năng lực một mình đối phó với 10 con sinh vật nguyên thủy. Có thể bảo vệ bọn họ an toàn và chiến đấu với sinh vật nguyên thủy. Nói trắng ra, đây chính là một công tác bảo mẫu, giống như phải nhìn đám thiếu niên này chiến đấu cùng sinh vật cấp nguyên thủy. Đến khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì kịp thời xuất thủ tương trợ, để tránh cho bọn họ bị thương tổn. Kiểu công việc này không khó, nhưng rất phiền toái. Bình thường người có kinh nghiệm sẽ không muốn tiếp việc như vậy. Nhưng mấy người trẻ tuổi này ra giá không thấp, bảo vệ bọn họ một ngày đã có thể cầm 1 vạn tệ. Một chuyến đi ít nhất cũng phải nửa tháng, thế là đã kiếm được 15 vạn. Hàn Sâm dựa theo thông tin dãy số trên tin tức kia, trực tiếp gửi cho đối phương một đoạn tin nhắn. Hắn không lưu giọng nói hay hình ảnh, là vì không muốn bạo lộ tin tức của mình. Hắn chọn Cực Giả diễn đàn chính là vì điểm này. Nếu không hắn đã dùng trang web chính thức của liên minh. Ở đó có con đường chính quy, tất cả giao dịch hay hợp đồng đều được pháp luật bảo hộ. Nhưng cần dùng thân phận chính thức mới có thể ký kết. Chỉ một lát sau, đối phương đã trả lời, nói là muốn kiểm tra thân thủ của Hàn Sâm, sau đó mới quyết định có thuê hắn hay không. Hàn Sâm đương nhiên không có vấn đề, lại nhắn lại cho bọn họ, ước định thời gian gặp mặt và địa điểm trong cương giáp Tý Hộ Sở. Làm xong tất cả mọi chuyện, Hàn Sâm cũng không rời khỏi diễn đàn. Hắn tiếp tục lượn lên trang chủ, có ý định tìm mua một thanh binh khí. Lúc trước sau khi Thanh Nguyệt Nha Thương bị hủy, hắn vốn muốn tự mình đi săn một thú hồn binh khí. Nhưng đừng nói tới thú hồn binh khí, trong khoảng thời gian này ngay cả một cọng lông của thú hồn hắn cũng không tìm được. Thứ Hàn Sâm muốn mua không phải là thú hồn binh khí, mà là cung tiễn hợp kim do liên minh chế tạo. Với trình độ hợp kim trước mắt của liên minh, nếu là binh khí chế tạo từ hợp kim cao cấp, dùng để giết chết sinh vật nguyên thủy thì không thành vấn đề. Giết sinh vật biến dị lại tương đối khó khăn. Hơn nữa giá cả binh khí hợp kim cao cấp cũng không rẻ. Hàng cao cấp chính hãng còn đắt hơn cả thú hồn nguyên thủy. Hàn Sâm biết dùng hầu hết các loại binh khí. Cung tiễn là loại hắn đã từng khổ công rèn luyện. Hắn vốn định dựa vào cung tiễn bắn chết con mồi ở cự ly xa. An toàn mà lại gọn gàng. Nhưng sau khi đi tới thế giới Tý Hộ Sở, hắn mới phát hiện mình đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Nếu như không có cung tiễn đủ mạnh, ngay cả da của dị sinh vật hắn cũng không thể bắn thủng. Mà giá cả cung tiễn hợp kim cao cấp rất xa xỉ. Lúc đó hắn không mua nổi, chỉ có tài bắn cung cũng không có đất dụng võ. Hiện tại trên tay Hàn Sâm có chút tiền, muốn mua cung hợp kim và một số mũi tên hợp kim cũng không khó. Đồng thời nâng cao công phu cung tiễn của mình lên. Dù sao trong thời đại loài người sử dụng vũ khí lạnh, cung tiễn thủ có thể là binh chủng cao cấp, vừa an toàn lại có lực sát thương lớn. Quan trọng nhất là ở thế giới Tý Hộ Sở, chỉ có người cuối cùng giết chết sinh vật biến dị mới có thể đạt được thú hồn. Luận về chuyện chiếm tiện nghi thì cung tiễn có lẽ có thể nằm trong top 3 vũ khí lạnh rồi. Cung tiễn cần huấn luyện đặc biệt, cho nên người bình thường không dùng nhiều lắm. So với cung tiễn, đại đa số người đều thích dùng nhóm vũ khí đao thương hơn. Cho nên trên khu giao dịch tin tức bán cung tiễn không nhiều. Đương nhiên, Hàn Sâm vì muốn tiết kiệm tiền, cho nên muốn mua hàng đã xài rồi. Nếu không vào trong tiệm mua cung dùng hợp kim cao cấp chế tạo, ít nhất phải có 100 vạn. Thật sự quá đắt, bán cung tiễn tốt khá ít, người dùng cung tiễn cũng không nhiều. Hàn Sâm tìm tới một tin từ 7-8 ngày trước để xem. Một người có ý định thăng cấp tiến vào thế giới thứ hai của Tý Hộ Sở, cho nên muốn thanh lý sạch đồ vật trên thân, mấy thứ khác đều bán sạch rồi. Chỉ còn lại một cây cung hợp kim và 6 mũi tên hợp kim không người muốn. Cung hắc võ sĩ bán hợp kim và mũi tên hợp kim. Hàn Sâm đã từng nghiêm túc luyện qua cung tiễn, về sau cũng rất nghiêm túc nghiên cứu qua các loại cung tiễn. Chế tác binh khí, không phải hợp kim càng cứng rắn càng tốt, hợp kim quá cứng rắn mài ra lưỡi mảnh dễ bị vỡ. Hơn nữa cũng không dễ mài, không dễ mài cũng có nghĩa là khi mài lưỡi sẽ tương đối khó khăn. Cung tiễn cũng như thế, không phải hợp kim cứng rắn thì nhất định sẽ tốt. Cung hợp kim của hắc võ sĩ sử dụng tổng cộng 3 loại hợp kim. Đều là hợp kim đặc chủng. Thân cung dùng 2 loại hợp kim hợp lại, khiến cung cứng cỏi mà vẫn có độ co giãn. Trải qua nhiều lần kéo căng cũng không biến hình, mà hợp kim dây cung sử dụng lại càng thêm đặc thù. Chỉ có một số công ty chứ danh chế tác tinh tế kim loại mới có công nghệ chế tạo loại hợp kim này. Cung hợp kim hắc võ sĩ có thể nói là một sản phẩm tốt, nhưng giá trị cũng rất cao. Giá niêm yết chính thức của hắc võ sĩ là 200 vạn. Còn không tặng kèm mũi tên và bao đựng tên. Cách chương.